Luân hồi nhạc viên, chương 1362, chỉnh tt. Góc truyện audio.com, chương 75, chỉnh tt, canh thứ tư, số 1 cây đước khu, Đông Quýt Sọt gia tộc kỳ hạ phòng đấu giá bên trong. Nơi này cùng đại đa số phòng đấu giá giống nhau. Bên trong là sân khấu, dùng cho mở màn phía trước biểu diễn tiết mục cùng với thi triển thương phẩm. Hướng ra phía ngoài một ít vị trí còn lại là cầu thang trạng ghế. Lại hướng bên ngoài còn lại là cửa vào. Giờ phút này phòng đấu giá bên trong đã là không còn chỗ ngồi. Có nhân ngư sắp đấu giá tin tức, hấp dẫn tới số lớn khách nhân. Các vị đợi lâu, phòng đấu giá bên trong hơi có vẻ lờ mờ. Sân khấu bên trên, nhất danh nhân viên công tác cầm microphone, một tay hướng phía dưới hư áp, ra hiệu dưới đài những người đấu giá an tĩnh một ít. Lập tức liền bắt đầu mỗi tháng thông lệ số 1 CA nhân loại đấu giá hội. Người chủ trì đương nhiên là nhân viên công tác mời lên đấu giá hội người chủ trì. Thân xuyên hoa lệ ăn mặc disco lên đài, ánh đèn đánh vào hắn trên người. Mọi người tốt, hôm nay cũng vì đại gia chuẩn bị chất lượng tốt nô lệ. Hôm nay các vị thực may mắn, lần này đứng đầu thương phẩm, disco nói nhảm vài câu về sau. Đấu giá hội đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong triển khai. Hậu trường, giam giữ nô lệ phòng giam bên trong, nhất danh tóc trắng phơ, mang theo mắt kính không gọng lão đầu hai mắt nhắm nghiền. Đây là, xảy ra chuyện gì? Bạch phát lão đầu con ngươi mở ra, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, phòng đấu giá bên ngoài, đông đảo khế ước giả ẩn thân tại chỗ tối. Bọn họ tại chờ, chờ một trận cuồng hoan bắt đầu. Khoảng cách phòng đấu giá nửa cây số xa cao lớn cây đước bên trên. Này khỏa cây đước chỉ ít có 100 mét cao. Tô Hiểu ghé vào phía trên một cái cành cây bên trên. Khoác trên người một khối màu xanh lá mạ vải nhung. Tịch Diệt công tước bày biện tại trước người hắn. Tiến triển thế nào? Tô Hiểu mở miệng. Một lát sau, hắn tại kênh đoàn đội được đến bố bố Uông hồi phục. Chỉ có 3 chữ, ra trận bố bố Uông có ý tứ là, nhiệm vụ mục tiêu Thiên Long Nhân đã hiện thân, phòng đấu giá bên trong bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Khán đài hàng trước nhất nơi, 3 tên thân xuyên áo bào màu trắng, hình thể mập mạp nam nữ chính ngồi tại hạng nhất tịch bên trên. Biểu tình hơi có vẻ không kiên nhẫn, 3 người này, trong đó 2 người là Tô Hiểu mục tiêu. Sen Rosuot, Sen Salus hai cha con. Sen Rosuot là danh đeo kính đen lão đầu. Một bên còn lại là hắn nhi tử Sen Salus. Về phần một tên khác nữ tính Thiên Long Nhân, Sen Salulia, nàng mặc dù là Sen Rosuot nữ nhi, nhưng không phải Tô Hiểu nhiệm vụ mục tiêu. Rosuot, Salus, chỉ cần đánh chết 2 người này, cùng tồn tại sống 12 giờ, Tô Hiểu liền hoàn thành tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến, đấu giá tiếp tục, đối lập nhau tuổi già Rosuot đã có chút buồn ngủ, nhưng một cái mới thương phẩm bị đẩy lên đài sau. Hắn rõ ràng tinh thần một chút, nơi này thật lâu không bán nhân ngư Rosuot thanh âm không cao. Chỉ có hắn nhi tử cùng nữ nhi có thể nghe được. Còn không phải bởi vì dâu trắng, hắn tại che chở những cái đó cá chết, nữ tính Thiên Long Nhân Salulia mở miệng. Nàng đối với đài bên trên nhân ngư không hứng thú, ngược lại đối với khán đài bên trên một ít trẻ tuổi hải tặc càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, này đó hải tặc không phải vật đấu giá, Doflamingo là kẻ hèn nhát, ngư nhân đảo biến thành dâu trắng địa bàn về sau. Ta muốn mua nhân ngư nô lệ, hắn mỗi lần đều cự tuyệt, Salos hít hít nước mũi, mặt béo bên trên rất bất mãn. Đừng nói như vậy, Doflamingo cũng là chúng ta chúng một viên. Đấu giá bắt đầu, lần này ngư nhân tặng cho 2 người các ngươi. Rosuot rõ ràng càng thành thục, rõ ràng Doflamingo không dễ chọc. Các vị, bắt đầu đi, nhân ngư giá thấp là. Đài bên trên disco lôi kéo thét dài, nhưng hắn nói còn chưa nói xong. Thiên Long Nhân Salos liền giơ lên béo tay. 5 ức. Thanh âm tại to như vậy phòng đấu giá bên trong quanh quần. Này ra hỏa áp đảo hết thảy người đấu giá. bao quát muốn thông qua bình thường thủ đoạn chuộc về nhân ngư Kami mũ rơm hải tặc đoàn thành viên Nami. Phòng đấu giá bên trong lâm vào tĩnh mịch. Ai, đài bên trên disco phát ra một tiếng rên rỉ. Này cao hơn nhiều giá thị trường ra giá, làm hắn chứng bộ truyền đến một hồi quặn đau. Hoặc là nói, hắn căn bản không thu được như vậy nhiều tiền. Liền xem như Salos chính mình ra giá. Hố Thiên Long nhân hậu quả rất nghiêm trọng. Salos não tàn là chính hắn chuyện. Nhưng nếu như disco thật dám thu này 5 ức, hậu quả rất nghiêm trọng. Phòng đấu giá ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Này dù sao cũng là Doflamingo sản nghiệp. Nhưng disco cá nhân tuyệt đối không kết cục tốt. Về phần không thu này 5 ức, Doflamingo sẽ bỏ qua hắn. Đáp án là sẽ không. Có lẽ trận tiếp theo vật đấu giá bên trong, vẫn như cũ sẽ có disco tiên sinh thân ảnh, nhưng hắn sẽ theo người chủ trì biến thành vật đấu giá. Tĩnh mịch phòng đấu giá bên trong, disco chuẩn bị giãy giụa một chút. Còn có, so 5 ức giá tiền cao hơn à, disco vừa dứt lời. Phòng đấu giá trần nhà đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Kiến trúc tàn phiến vẩy ra. Một viên đạn bắn vào hội trường bên trong, cách cách một tiếng, giơ cao tay phải lên, năm ngón tay vươn ra sen Salus, thân trên đột nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe sen Rossuốt cùng sen Salulia hai cha con máu me đầy mặt. Ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lúc, lại là hai viên đạn bay tới, hai đoàn huyết phụ nổ tung. Sen Rossuốt, Sen Salulia hai cha con bước Sen Salus theo gót, nguyên bản bố trí xa hoa hạng nhất bữa tiệc bị máu tươi xâm nhiễm. Ba tên thiên long nhân khoảnh khắc thời gian chết ở đây. Người một nhà chết chỉnh chỉnh tê tê. Đây là, xảy ra chuyện gì? Đài bên trên disco hai chân bắt đầu run lên, cả người hắn run thành run rẩy. Khán đài bên trên, siêu tân tinh hải tặc Eustaskid. Cha Phan Ga lo hai người gần như đồng thời đứng dậy. Bọn họ rõ ràng thiên long nhân chết tại điều này đại biểu cái gì. Cho nên hai người không chút do dự lưu mũ rơm hải tặc đoàn một đoàn người căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói, bọn họ cũng không biết thiên long nhân chết tại điều này đại biểu cái gì. Mũ rơm, ngư nhân Hachi lui ra phía sau mấy bước, mang lên Kami, chúng ta trốn. Hachi rõ ràng thiên long nhân chết đại biểu cái gì? Người tới, disco hét lên một tiếng. Như thế nào nghe, hắn này thét lên đều có chút tuyệt vọng. Nửa cây số bên ngoài, Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước, đem một bên khóa bộ khảo tại bên hông. Thả người hướng tàng cây phía dưới nhảy tới. Tư, khóa bộ ma sát, hắn vừa xuống đất, bố bố ung cùng A mỗ liền chạy tới gần đây. Rút lui. Tô Hiểu mang theo bố bố ung cùng A mẫu hướng bến cảng rút lui. Hiện giờ tốt nhất đào thoát địa điểm đương nhiên là ra biển. Hắn chuẩn bị ở trên biển phiêu bạt 12 giờ. Đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Về phần nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đừng nói giỡn, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ đem Sabaody quần đảo đào sâu 3 thước. Nguyên tắc bên trong, ba tên thiên long nhân chỉ là bị đánh nhất đốn. Kizaru liền đến đảo bên trên trấn áp, hiện giờ vẫn là Kizaru tới trấn áp, đương nhiên không có khả năng. Giết thiên long nhân, chính là trực tiếp khiêu chiến chính phủ thế giới. Tô Hiểu thẳng đến đường ven biển tiến đến, Sabaody quần đảo khoảng cách chính phủ thế giới quá gần, cơ hội chính là tại chính phủ thế giới phía dưới. Thiên long nhân tử vong 3 phút sau, Tô Hiểu đến bến cảng gần đây đá ngầm khu vực. Cơ bản sẽ không có thuyền tới gần nơi này. Cái này cũng liền giảm bớt cùng hải quân đụng cái đối đầu tỷ lệ. Bên bờ mấy khối nham thạch kẽ hở nơi. Một mảnh nhánh cây cửa hàng tại nham thạch bên trên phương. Tô Hiểu xốc lên nhánh cây. Dưới nhánh cây là một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá. Chiếc thuyền này không phải lấy cánh buồm vì động lực. Tô Hiểu tại thuyền đánh cá phía sau trang lập tức đạt. Một người một chó một nghiêu nhanh chóng lên thuyền, Tô Hiểu nắm chặt thuyền motor nắm cán, chân ga đến cùng, bọt nước vẩy ra, cải tạo bản thuyền đánh cá siêu một tiếng vọt ra ngoài. Phá sóng lái vào biển cả. Bản chương xong, truyện hay tháng 3,